Yêu Long Cổ Đế, chương 4376, Hỗn Độn Chi Huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Tô Hàn không khỏi nở nụ cười khổ. Chính mình lúc trước cho Chúa Tể Cảnh đặt tên, lại còn đánh bậy đánh bạ. Lên đối, Chúa Tể Cảnh là vũ trụ thông dụng tu vi cảnh giới sao? Tô Hàn hỏi. Đúng thế, lão giả trả lời. Người mặc dù lên đối cảnh giới tên, bất quá đối Chúa Tể Cảnh hiểu rõ rõ ràng không nhiều. Trên thực tế, Chúa Tể Cảnh, ba chữ này, nhiều lắm là chẳng qua là một cái không rõ ràng xưng hô. Giống như là các ngươi Thiên Thần Cảnh, Cổ Thần Cảnh một dạng, tại đây chút đại cảnh giới bên trong, đều có nhất tinh, nhị tinh, tam tinh dạng này tiểu phẩm cấp. Chúa Tể Cảnh bên trong, không thể dùng tiểu phẩm cấp tới xưng hô, cái kia dù sao cũng là trong vũ trụ tu vi cảnh giới. Tiểu phẩm cấp, ba chữ này, không có tư cách tới xưng hô nó. Thế nhưng, tại Chúa Tể Cảnh bên trong, cũng còn có mặt khác cảnh giới. Tam thần, thất mệnh, cửu linh, tam thần chia làm, nhân hoàng, địa linh, thiên thần, mà thất mệnh, cửu linh này chút, không cần ta đến cho ngươi giảng giải. Chờ ngươi đến cảnh giới kia về sau, tự sẽ biết được. Đáng nhắc tới chính là, cửu linh gần như phản pháp quy chân, triệt để minh ngộ về sau, liền có thể phá vỡ vũ trụ mạng che mặt, trùng kích thương khung, xây dựng chí tôn đại đạo. Nhìn ra xa hỗn độn hư không, một khi mở ra thuộc về chính ngươi chí tôn đại đạo, vậy ngươi liền là chân chính chí tôn. Nói đến đây, liền lão giả trong mắt đều lộ ra thần sắc khát khao. Có thể Tô Hàn lại cũng không có cảm giác gì, bởi vì tất cả những thứ này cách hắn đều quá xa vời, nghĩ đi đến Chúa Tể Cảnh đều rất khó, chớ nói chi là chí tôn. Tốt, lão giả thu thần lập tức nói, hôm nay cùng ngươi giảng liền đến nơi đây mới thôi đi, tiếp đó nên nói nói phần thưởng của ngươi. Nghe được ban thưởng, Tô Hàn lập tức tới hào hứng. Lần này tiến vào Thăng Đăng Thiên, hao phí rất nhiều trắc trở. Tiến vào này Chí Tôn Thiên Cung, chính là vì ban thưởng, quảng cáo. Đến mức mặt khác, Tô Hàn thậm chí cũng không biết lão giả có phải hay không đang lừa dối chính mình. Dù cho hắn là long huyết cuồng bạo sáng tạo người, rõ ràng, lão giả cũng nhìn ra Tô Hàn nghi ngờ trong lòng. Bất quá hắn không có quá nhiều nói rõ lý do, mà chỉ nói, ngươi dùng phần trăm tư thế tiến vào Chí Tôn Thiên Cung, dựa theo ngươi phụ hoàng ý tứ, hẳn là cho ngươi này tôn áo nghĩa tượng thần. Soạt, theo tiếng nói hạ xuống, lão giả tay cầm vung lên, một tòa ước chừng 1 mét pho tượng xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Pho tượng cũng không phải là hình người, trong đó cũng không có bất kỳ cái gì khí tức truyền ra. Liếc nhìn lại, giống như là một khối đá bình thường một dạng. Này áo nghĩa tượng thần, đối ngươi bây giờ tới nói, trên cơ bản không có tác dụng gì. Bất quá chờ ngươi đến Chúa Tể Cảnh thời điểm, nó đối ngươi liền sẽ có trợ giúp rất lớn. Lão giả đem áo nghĩa tượng thần hướng Tô Hàn truyền đạt. Tô Hàn mày nhăn lại, do dự muốn hay không tiếp. Làm sao vậy? Lão giả cười nói, chớ xem thường hắn. Bất luận cái gì quốc gia vũ trụ thái tử, muốn đạt được áo nghĩa tượng thần cũng không dễ dàng. Đây chính là thái tử độc thuộc ban thưởng, những hoàng tử kia đều là không có. Ta có khả năng cùng ngươi nói như vậy, có được áo nghĩa tượng thần, ngươi liền có được xây dựng chí tôn đại đạo 1/3 cơ hội. Một tòa áo nghĩa tượng thần xuất hiện, sẽ lập tức dẫn phát đại quy mô quốc gia vũ trụ chiến tranh. Không biết nhiều ít sinh linh nguyện ý vì này mà đánh đổi mạng sống. Ngươi thế mà còn không nhìn chúng. Tô Hàn thở dài âm thanh, đem áo nghĩa tượng thần tiếp được. Lòng bàn tay truyền đến một hồi lạnh buốt cảm giác. Không phải vãn bối chướng mắt, mà là cái gì? Tô Hàn lúng túng nói. Tiền bối, ăn ngay nói thật, ngày trước đó cùng vãn bối nói những cái kia, đều quá mức xa vời, cũng vô cùng hư vô mờ mịt, vãn bối đến bây giờ đều không thể tin được. Dĩ nhiên, không là không tin ngài, chẳng qua là quá mức chấn kinh. Lần này tiến vào Thăng Đăng Thiên, vãn bối cũng không có quá nhiều hy vọng xa vời, chẳng qua là đang mong đợi. Tại đây bên trong nhiều thu hoạch một chút tạo hóa, có thể nhanh chóng đem tu vi cùng chiến lực tăng lên. Này áo nghĩa tượng thần tuy mạnh, nhưng đối với hiện giai đoạn vãn bối tới nói, có thể nói là một chút tác dụng đều không có. Vãn bối, người biết cái gì? Không đợi Tô Hàn nói xong, lão giả chính là đột nhiên trừng mắt, quát lớn Tô Hàn một câu. Tô Hàn giật nảy mình, vội vàng ngậm miệng lại. Lại không nói này loại tồn tại không phải hắn có thể chọc nổi. Coi như là có thể chọc được, bằng vào trước đó người ta lưu lại cho mình những cái kia tạo hóa, Tô Hàn cũng không dám quá phận vượt qua. Người cái này hèn mặt tiểu tử, thật sự là không biết tốt xấu. Lão giả do dự thời gian thật dài, lúc này mới cắn răng nghiến lợi nói. Chí tôn đại đạo mạnh bao nhiêu người biết không? Này trong vũ trụ, có thể mở mang ra chí tôn đại đạo người hết thảy mới có nhiều ít. Người biết không? Chỉ cần mở ra chí tôn đại đạo. Vậy ngươi liền, nói đến đây, lão giả do dự lên. Muốn nói lại thôi, ta cái gì? Tô Hàn truy vấn, lão giả nắm đấm. Cuối cùng vẫn nhịn không được. Nói, những lời này, người phụ hoàng nhưng thật ra là không muốn để cho ngươi biết. Hắn sợ ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi. Nhưng ngươi như thế không biết mùi vị. Ta liền nói cho ngươi. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi chẳng qua là một người bình thường. Ngươi thật sự cho rằng, tư chất của ngươi, chẳng qua là nhìn bề ngoài. Như thế thường thường không có gì lạ. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi theo thế giới người phàm luân hồi vãng sinh. Cái kia ngươi liền là chân chính phàm nhân rồi. Cũng không là, trong cơ thể của ngươi, chảy xuôi theo tử minh quốc chủ chí tôn huyết mạch. Hơn nữa còn là trọn vẹn cửu sắc. Trải qua điều tra, cửu sắc chí tôn huyết mạch chính là hết thảy quốc gia vũ trụ tối cường, xưa nay chưa từng có, đằng sau chỉ sợ cũng sẽ không có người đến. Nếu là không có này chút, ngươi có thể được lập làm tử minh quốc gia vũ trụ thái tử, ngươi là có khả năng nhất than thở không gian hỗn độn tồn tại. Bằng vào này cửu sắc chí tôn huyết mạch, ngươi có khả năng có được ít nhất 9 đầu chí tôn đại đạo. 9 đầu chí tôn đại đạo a, ngươi biết điều này có ý vị gì? Hỗn độn từng hạ xuống ý chí, có cửu sắc chí tôn huyết mạch người, có thể xưng hỗn độn chi huyết. Nói đến đây, lão giả ban đầu vẫn đục hai con ngươi, bỗng nhiên trở nên sáng ngời lên. Tô Hàn có thể thấy rõ ràng, theo hắn trong mắt, chỗ lộ ra hâm mộ, thậm chí là ghen ghét, liền như thế tồn tại, đều cực kỳ ghen ghét. Sẽ không phải là giả vờ a? Tô Hàn mấp máy môi một cái, mở miệng nói, tiền bối, ngài nói chí tôn huyết mạch cùng trung lân chí tôn huyết mạch có thể là giống nhau? Lão giả trong mắt trừng lớn, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ta van cầu ngươi, động não đi. Ngươi chí tôn huyết mạch là truyền thừa ngươi phụ hoàng chí tôn huyết dịch, hắn trung lân tính là gì? Hắn cũng có một cái chí tôn cảnh phụ hoàng sao? Phụ thân của hắn, chẳng lẽ cũng là một vị quốc gia vũ trụ quốc chủ sao? Lại nói, coi như hắn có được tất cả những thứ này, là chân chính chí tôn huyết mạch, có thể ngươi chính là cửu sắc, xưng là hỗn độn chi huyết, hắn làm sao cùng ngươi so? Ngươi nhất định phải ta nói hắn một câu rác rưởi, ngươi mới vui vẻ. Khụ khụ, Tô Hàn mặt thịt co rúm, lúng túng nói, cái kia, tiền bối hiểu lầm, vãn bối không phải ý tứ này, vậy liền cho ta im miệng. Lão giả lại nói, chỉ có được chí tôn đại đạo, người mới có thể đủ bắt đầu thức tỉnh người hỗn độn chi huyết. Lần này hiểu rõ đi. Quảng cáo, cách chương.